Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 70, không hài lòng. Vu Tuấn còn sẽ không tự đại đến cảm thấy tất cả mọi người phải giống như Tô Hạo Nhiên như thế lấy lòng hắn. Hắn cũng không thích dạng này. Nhưng tương tự, hắn cũng sẽ không cho là mình nhất định phải đối mỗi người đều khuôn mặt tươi cười tương đối. Mặc kệ đỉnh cấp phú hào, hoặc là cái gì mỹ nữ lão bản, người và người tôn trọng là tương hỗ. Cho dù là mặt ngoài tôn trọng, cũng phải giảng cứu cái ngươi kính ta một thước, ta mới có thể kính ngươi một trượng. Tỉ như những cái kia tìm đến hắn coi bói mọi người. Đại đa số đều là phổ thông thông thị dân. Dân đi làm buôn bán nhỏ, bán món ăn, cũng có về hưu ở nhà lão đầu lão thái thái. Mặc kệ những người này trong lòng có tin hay không hắn, chí ít vẫn có mặt ngoài khách khí, cho nên hắn cũng sẽ không bày ra bao nhiêu ghê gớm dáng vẻ. Đối mỗi người đều có cực lớn kiên nhẫn. Cái này gọi Chu Quân cô nương, vừa vào cửa chính là một mặt ghét bỏ biểu lộ. Đến bây giờ một chữ đều không nói. Cái này ít nhiều khiến hắn cảm thấy có chút không thoải mái. Tôn Lệ đoán chừng cũng không ngờ đến loại tình huống này. Vừa cùng Vu Tuấn nhàn nói hai câu, một bên vụng trộm cho Chu Quân nháy mắt. Tại bị đối phương không nhìn về sau, nàng đành phải mình tìm được chủ đề cùng Vu Tuấn nói chuyện phiếm. Cũng may phục vụ viên rất nhanh liền đem đồ ăn mang lên. Vu Tuấn bản thân liền là tới ăn cơm, tự nhiên là cắm đầu ăn nhiều. Tô Hạo Nhiên tại quản lý bên trên mặc dù một đoàn day dối, nhưng món ăn cùng hương vị cũng khá, là trong trí nhớ địa đạo lão nồi lẩu khẩu vị. Chu Quân không biết là không đói bụng, vẫn là không thích ăn lẩu. Từ đầu tới đuôi cũng chỉ kẹp hai khối ngó sen phiến tại trong chén đặt vào. Sau đó một mực nhìn nàng điện thoại. Lúc này Tôn Lệ đột nhiên hỏi, đại sư chuyện này ngươi suy tính được thế nào? Vu Tuấn biết nàng nói là đi làm cái gì cố vấn sự tình. Chuyện này hắn căn bản là không có cân nhắc qua, tự nhiên không có kết quả gì. Ta hiện tại rất bận, thế là hắn nói đến, khả năng bận quá không có thời gian. Chu Quân trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Bất quá hai con mắt từ đầu đến cuối không có từ trên màn hình điện thoại di động dịch chuyển khỏi. Cũng không biết nàng đang cười cái gì. Cái kia cũng không quan hệ. Tôn Lệ có lẽ cũng biết ý nghĩ này có chút quá ngây thơ, liền lập tức rời đi chủ đề. Kỳ thật hôm nay ta mang Chu Quân đến là muốn cho ngươi giúp nàng tính cái mệnh. Vu Tuấn không có đón nàng lời nói. Hắn lại không phải người ngu, làm sao có thể nhìn không ra? Chu Quân nhưng không hề giống muốn tìm hắn coi bói bộ dáng. Không ra hắn sở liệu, Chu Quân nghe lập tức nói ra. Tôn Lệ, đều nói qua không cần. Tôn Lệ có chút cười xấu hổ cười, vẻ tươi cười ngưng kết trên mặt. Xem ra việc này cũng là Tôn Lệ mong muốn đơn phương cách làm. Bất quá người ta giống như không lĩnh tình, để nàng có hảo ý biến thành lòng lang dạ thú. Không khí hiện trường lại lần nữa trở nên lúng túng. Vu Tuấn mấy lần đem bụng sau khi ăn xong liền lấy đi nhà vệ sinh vì lấy cớ, đến trước quầy thu tiền tính tiền. Đại sư, ngươi nhanh như vậy liền ăn xong? Tô Hạo Nhiên một mực tại quầy thu ngân nhìn chung toàn cục, thấy Vu Tuấn đến tính tiền không khỏi kỳ quái. Lúc này mới không đầy nửa canh giờ, làm sao lại không ăn? Không sai biệt lắm, trước tiên đem sổ sách kết đi. Đừng, đại sư, sao có thể thu tiền của ngươi? Cái này không được, khai trương thứ một ngày nào có không lấy tiền? Vu Tuấn nói đến, muốn mời khách sau này hãy nói. Tô Hạo Nhiên này mới khiến thu ngân viên nhìn giấy tờ, kết quả phát hiện đã tính xong. Vừa rồi có vị nữ sĩ mà tính qua, hết thảy 370, nàng thanh toán 125 khối, nói là chính nàng kia phần, còn lại có người đến cho. Không cần phải nói Vu Tuấn cũng biết là Chu Quân, Vừa rồi nàng nửa đường rời đi một lần, chỉ là hắn còn không có nghe nói qua. Không ăn cơm xong, trước hết đến đem mình kia bộ phận sổ sách kết loại sự tình này. A chế cũng không phải dạng này thao tác, cô nương này còn rất có cá tính. Bất quá Vu Tuấn cũng không thưởng thức. Vu Tuấn rời đi về sau, Tôn Lệ nói thẳng ra trong lòng nghi hoặc: Chu Quân, ngươi chuyện gì xảy ra a? Cái gì chuyện gì xảy ra? Đoạn thời gian trước ngươi không phải nói ngươi trên phương diện làm ăn có chút không thuận lợi sao? Ta mang ngươi tới gặp đại sư, để hắn chỉ điểm ngươi một chút, nói không chừng liền chuyển tốt đâu. Còn tưởng rằng ngươi nói cái gì đó. Chu Quân xem thường cười cười, nói đến, sớm biết ngươi dẫn ta tới gặp chính là một người như vậy, ta liền không tới. Vì cái gì? Đại sư rất lợi hại. Chu Quân buông xuống điện thoại, phi thường lý tính nói ra, đầu tiên ta muốn lần nữa thanh minh, ta không tin cái gì đoán mệnh. Tiếp theo ngươi nói cái này đại sư, hẳn là còn không có 20 tuổi a. Dạng này người ngay cả xã hội kinh lịch đều không có nhiều. Đoán chừng đối ta nghiệp vụ càng là nhất khiếu bất thông. Hắn lấy cái gì đến chỉ điểm ta? Lại nói ta trên phương diện làm ăn sự tình cũng sắp giải quyết. Trước mấy ngày ta liên hệ tốt một cái cửa hàng, đồng ý thuê quầy hàng để ta biểu hiện ra sản phẩm. Cho nên việc này cũng không cần ngươi thay ta quan tâm. Dừng một chút nàng lại hỏi, ta nhớ được ngươi trước kia cũng không tin cái này đi. Làm sao đột nhiên liền thành mê tín bà rồi? Tôn Lệ móp méo miệng, nói, vậy ngươi cũng không cần lãnh đạm như vậy đi, như cái băng sơn giống như. Vậy ta còn muốn như thế nào đâu? Chu Quân buông buông tay, một mặt vô tội nói đến, ta không biết hắn, cũng không có hứng thú biết hắn, cùng hắn kết giao đối ta lại không có chỗ tốt gì. Ta tại sao phải khó xử chính ta đâu? Tôn Lệ không biết nên nói cái gì cho phải. Chu Quân cùng nàng từ nhà trẻ đến cao trung đều là đồng học. Đại học đi Thịnh Biển, sau khi trở về cảm giác biến thành người khác giống như. Dùng nàng tổng kết một câu, chính là quá thiết thực. Chuyện gì đều từ lợi ích góc độ đi cân nhắc. Kết giao bằng hữu cũng không còn là nhìn tính cách có hợp hay không, có không có tiếng nói chung hoặc là yêu thích, mà là lời đối với mình có không có trợ giúp, tương lai có không có khả năng hợp tác làm tiêu chuẩn. Mặc dù làm như vậy cũng không phải sai, nhưng Tôn Lệ cảm thấy không có nhân tình vị Chu Quân, nàng vẫn là có chút khó mà tiếp nhận. Đã ngươi nói như vậy quên đi. Tôn Lệ nói đến, đại sư lúc đầu nợ ta một món nợ ân tình, hiện tại lãng phí, về sau ngươi phải hối hận muốn tìm hắn hỗ trợ, ta cũng sẽ không giúp ngươi đi nói. Ta gánh không nổi người kia. Gặp nàng có chút sinh khí, Chu Quân liền đổi lại quen thuộc khuôn mặt tươi cười, nói ra, yên tâm đi ta đại tiểu thư, ta có thể có cái gì hối hận. Hắn cũng không phải Vương hiệu trưởng. Lúc này Vu Tuấn từ bên ngoài tiến đến, hai người liền đình chỉ nói chuyện. Tôn Lệ thấy không có tiếp tục ăn đi xuống cần thiết, liền đưa ra muốn về nhà. Vu Tuấn cũng vui vẻ được như thế, sớm làm đi, cái này phòng an bài xong khách nhân khác. Đi ra tiệm lẩu đại môn, Chu Quân chỉ có một người rời đi, Tôn Lệ thì lưu lại. Đại sư ngươi bỏ qua cho a. Chu Quân chính là loại này tính cách, đối với người nào đều là lạnh như băng. Vu Tuấn cười lắc đầu, bất quá là bèo nước gặp nhau, cộng thêm không hài lòng mà thôi. Hắn căn bản là không có định đem việc này để ở trong lòng. Nhưng lần này ta giống như thua thiệt lớn a. Tôn Lệ hoạt bát nói đến, người lớn như thế tình, cứ như vậy lãng phí một cách vô ích. Ngươi nói ta có oan hay không? Có cái gì tốt oan? Ta không phải mời ngươi ăn cơm sao? Nếu không, đại sư ngươi theo giúp ta đi dạo sẽ đường phố thôi. Dạo phố? Vu Tuấn nghe xong thẳng lắc đầu, nói đùa cái gì, thời tiết như thế lạnh đi dạo cái gì đường phố a?